Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, đặc cần tổ. Hàn Lệ Chính đang chạy trốn, nàng đạp chân ga đặt lên một cái sườn đất, xe hơi động cơ phát sinh một hồi kêu rên, phun ra khói đặc, triệt để nghỉ việc, Hàn Lệ biểu tình không thay đổi, hít thở sâu một lần. Hơi chút sửa sang lại quần áo một chút xuống xe, một cái màu đen USB chính trang ở nàng quần áo ám trong túi. Nam Dương thế cục biến hóa kỳ lạ, khắp nơi thế lực hóa trang lên sân khấu, không ngừng thu mua phản bội, mà Hợp Quốc phía trước hút, trải qua các loại nỗ lực, từ Mỹ quân trong căn cứ thu được một ít tuyệt mật tư liệu. Điều này khiến cho Nam Dương thế giới ngầm rung chuyển. Hàn Lệ vừa lúc mà gặp, nàng vốn là ở chỗ này phỏng vấn, nhưng là cuối cùng Ngô Bàn Trằn chọc rơi vào rồi trong tay của nàng. Hiện tại nàng phải dẫn cái này Năng Thủ Sơn dụ trở lại Hoa Quốc. Được rồi, ta mỗi lần kế hoạch đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ta đã thấy có lạ hay không? Hàn Lệ bởi vì là một cái quốc tế ký giả, khắp nơi bôn ba, cho nên để ra thịt ngâm đen. Nhưng là nàng dung nhan tú lệ, hơi đen da thịt để cho nàng có loại kiểu khác sức sống phong tình. Hàn Lệ cô nương này phi thường không may, nàng làm người nhiệt tình, ở phỏng vấn trong quá trình, thường xuyên cuốn vào đến trong phiền toái. Nàng hành động rộng khắp, nhiều năm như vậy trợ giúp Hoa Quốc tình báo viên rất nhiều lần. Đến hiện tại nàng sắp trở thành Thanh Long người ngoài biên chế thành viên. Thanh Long người thường thường chính mình dẫn dắt rời đi truy binh. Để Hàn Lệ mang theo quý báu thu hoạch còn sống. Hàn Lệ vận khí lại vô cùng tốt. Mỗi lần ngoài ý muốn phía sau luôn có thể bình an bỏ chạy. Chính cô ta mặc dù không có hơn người thực lực. Nhưng loại này phúc khí đã di túc chân quý. Vô số người đoàn diệt. Mà Hàn Lệ lại cười đáp hiện tại. Nàng gọi đùa mình là một cái trốn chạy cao thủ, gắt gao bộ ngực y phục, kiểm tra rồi ba lô của mình. Hàn Lệ nghĩa vô phản cố bước chân vào trước mắt Tùng Lâm. Xuyên Việt nơi đây, nàng sẽ đạt tới một cái trấn nhỏ, nơi đó chắc có một cái chắp đầu điểm. Hoàng Siêu cùng Sở Giang Hà biết tình huống, ở Hoàng Siêu dưới sự thôi thúc, Sở Giang Hà đã thăng nhiệm hai chỗ trưởng phòng. Trông coi Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Võ bốn đại cường lực cơ cấu. Sở Giang Hà cùng Hoàng Siêu quan hệ quen nhất. Tại loại này cơ cấu bên trên, có một quan hệ quá gần người một nhà, có thể tiết kiệm đi rất lắm lời lưỡi. Hoàng Siêu hiện tại liền trực tiếp đặt câu hỏi. Nam Dương tình huống nghiêm trọng, đồ của chúng ta khả năng mang không trở lại. Chúng ta Thiên Kiện cục phái người tới. Sở Giang Hà nói rằng, các ngươi đặc cần tổ thực lực cường hãn, nhưng bây giờ sự tình không phải sống mái với nhau. Chúng ta nếu như xuất thủ chỉ có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hiện tại chúng ta không thể ở nơi nào dẫn phát xung đột kịch liệt. Lúc đó để mỗi bên tiểu quốc càng thêm ngã về phía Hoa Kỳ. Đối phương vốn là cùng chúng ta có lợi ích tranh đoạt. Chúng ta động tác càng lớn. Bọn họ càng là khủng hoảng. Hoàng Siêu suy nghĩ trong nháy mắt, nhanh chóng trả lời. Nếu như song phương liều mạng quá mức kịch liệt, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng cực kém. Thế nhưng chớ xem thường bây giờ Thiên Kiện cục đặc cần tổ. Phương diện này mỗi người đều đã vượt qua tinh anh. Mỗi người đều là một cái chiến đấu hạch tâm. Chúng ta có thể ở ám chiến bên trong nghiền ép đối phương, hình thành cường lớn kinh sợ, nắm giữ quốc gia ý chí nhân số số lượng hữu hạn. Bọn họ không có khả năng trốn ở Hoa Kỳ điều khiển từ xa chỉ huy. Lực lượng của chúng ta cũng sẽ để bọn họ hành sự thu liễm. Cái này thế giới quyền thế tuy quý giá, thế nhưng chết nên cái gì cũng không có. Hiện tại Nam Dương cục diện hỗn loạn, không ai có thể cam đoan chính mình chết quyền lực còn giao cho hậu đại. Hết thảy đều là liều mạng ở lập tức, người quyết định chỉ biết suy nghĩ chính mình, Như vậy trong này vấn đề mấu chốt lúc thiên kiện cục đặc cần tổ, có hay không có loại này sức chiến đấu? Ta cam đoan, Hoàng Siêu nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát, những người này mỗi ngày huấn luyện, còn có Hoàng Siêu cổ vũ chỉ đạo, mỗi cái đều nằm ở năm đó trạng thái. Đám này trở về đô thị tên, năm đó sức chiến đấu nhưng là vô cùng đáng sợ. Sở Giang Hà lập tức tin Hoàng Siêu lời nói. Hắn cuối cùng nói rằng, người thiên kiện cục cũng tham dự loại này hành động, có thể chứ? Trong giọng nói có chút hoài nghi. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, Nam Dương đang bị thương tổn là không phải ta Hoa Quốc quốc dân. Bọn họ khỏe mạnh bị hao tổn. Ta thiên kiện cục bụng làm giả chiêu, đặc cần tổ khẩn cấp tập hợp. La Phượng con mắt híp lại, an tĩnh phẳng phất là nhà bên nữ hài. Nhìn không thấy thiên kiện cục nữ vũ thần đặc điểm, thế nhưng trước mặt nàng các lộ anh hào, lúc đầu đều là coi trời bằng vung, ở trước mặt nàng lại đàng hoàng chỉnh tề xếp thành hàng. Liền có thể thấy nàng thành lập được uy thế. Xuất phát. Ở trên máy bay, La Phượng giảng giải Nam Dương tình huống, nghe nói muốn cùng Hoa Kỳ đặc công đối kháng, hơn nữa còn là không hạn chế kinh sợ hành động. Trong máy bay sáng bắt đầu một song song con mắt, loại này sự tình, thật là có ý tứ a. Cái này phút chốc, về hưu binh vương, sát thủ, đạo tặc, bọn thích khách đều cảm thấy vui mừng, gia nhập vào thiên kiện cục. Quả nhiên kích thích hắc, đặc cần tổ cùng Thanh Long thành lập hoàn thiện liên hệ. Bọn họ đến Nam Dương một chỗ sân bay, đã hoàn mỹ hiểu cá nhân nhiệm vụ. Bọn họ một nhóm người đi ngăn cản, một nhóm người khác đi tập kích, cuối cùng một bộ phận đi cứu người. Tất cả nhiệm vụ độ tự do cũng rất cao, đầy đủ suy nghĩ cá tính của bọn hắn. Nam Dương địa khu người Hoa thế lực cùng Thanh Long có một dạng hợp tác, lần này có đại sự xảy ra, bọn họ muốn rút người ra sự tình bên ngoài, miễn cho thần tiên đánh lộn tiểu quỷ tao ương, làm La Phượng một đám người ăn mặc du khách trang phục đi ra sân bay. Không xa một tòa trên tiểu lâu, một lão già hít một hơi lãnh khí, trời ạ, người kia dĩ nhiên là nước Hoa binh vương ám ảnh. Lúc trước hắn ở trên quốc tế uy danh hiển hách, chấp hành quá 160 lần siêu khó khăn nhiệm vụ. Người thủ hạ mệnh vượt ngàn, từng cái đều là cao thủ. Không phải, bên cạnh hắn người kia, phải đi năm quốc tế đứng hàng thứ nhất sát thủ. Lãnh nhận, hắn hoàn thành ủy thác tỷ lệ thành công là 100%. Giết chết quá ngẩn ngơ lập mafia đỉnh cấp hai gã sát thủ một trong. Tiểu thư, lão giả thanh âm run lên, ta còn thấy được nước Hoa binh vương Ma Long, vô song, năm kia quốc tế đứng hàng thứ nhất sát thủ, năm kia quốc tế đứng hàng thứ nhất sát thủ, mỗi người đều hoàn thành qua đại lượng bất khả tư nghị sự tình, để lại chiến tích kinh khủng, trở thành người khác không muốn đề cập nhân vật đáng sợ. Hiện tại bọn họ tập hợp cùng một chỗ, để lão giả có loại trời sập xuống áp lực. Những người này ở đây trên quốc tế thanh danh rõ rệt, bọn họ mặt lỗ rất dễ dàng bị thế giới ngầm nhân nhận ra. Lần này thiên kiện cục đặc cần tổ xuất động, mỗi người đều là xuất ngũ trở về, muốn tung hoành đô thị bụi hoa, nhân vật truyền kỳ. Bọn họ cùng nhau xuất hiện tại Nam Dương, quả thực để người biết chuyện trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hoàng Siêu vẫn rất kỳ quái. Châu như vậy bức nhân sĩ, vậy mà lại chạy đến có chút địa phương làm bảo an. Bảo tiêu, du dân, lẽ nào quốc gia vậy mà lại lãng phí loại này tài nguyên? Cho nên hắn đem đám người kia đều bắt trở về. Cái loại này muốn ra điều kiện, nói, bảo trì cá nhân tự do. Có chuyện tìm ta đứng ra, điêu người, đều bị Hoàng Siêu hung hăng thuyết phục giáo dục. Lão giả quay đầu lại, nhìn người xuyên sau lưng đại tiểu thư, nói rằng, ta nhận ra người, đều là trên quốc tế cao thủ thành danh, đại lục bên kia quyết tâm. Tiểu thư, chúng ta phải nhanh thông báo lão gia. Khi hắn quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt để hắn đình chỉ hô hấp. Người trên đường phố không có lẫn nhau bắt chuyện, tất cả đều ngẩng đầu, hướng bọn họ giám thị hình vuông xem ra. Phương diện này mỗi người đều trực giác kinh người, dựa vào thực lực của chính mình, không hẹn mà cùng cảm nhận được lão giả giám thị. Lầu dưới bảo tiêu đều nắm chặt y phục bên trong vũ khí, thế nhưng Đặc Cần Tổ vẫn chưa sinh sự. Bọn họ ngồi trên hắc sắc ô tô ly khai sân bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?